Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, luyện hóa nuốt chửng, chương 592, luyện hóa nuốt chửng, thiên trụ đỉnh, Lâm Dật cùng thời gian phân thân ngồi đối diện nhau. Giữa hai người, một viên óng ánh xương sọ trôi nổi, tỏa ra mông lung thánh quang. Đây là thủy tinh thánh cốt, từng sợi thánh uy lan tràn ra, khiến cho người nghẹt thở, thánh nhân bên dưới đều run rế. Cứ việc vẻn vẹn là một viên thánh nhân xương sọ, nhưng như trước không phải sinh linh gì có thể chạm, Lâm Dật vẫn là lấy thời gian pháp tắc bao vây xương sọ mới có thể lấy đi. Bằng không mình sẽ bị thủy tinh thánh cốt trên thánh lực đánh văng ra. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại thân thể trình độ, này thủy tinh thánh cốt còn không cách nào chấn thương hắn. Nhưng cẩn thận không sai lầm lớn, thánh nhân mạnh mẽ, hắn đã từng gặp qua. Hơn nữa nghĩ những này Mã Nhã tộc vì sao cung phụng này thủy tinh thánh cốt. Trong đó có bí ẩn gì? Ở lúc đó, Lâm Dật nhưng là nhìn thấy Mã Nhã tộc chính là một tên bổn tộc thiếu nữ lên ngôi. Chính là lấy này thủy tinh thánh cốt đến phong Mã Nhã liệt thần. Bên trong tất nhiên ẩn giấu đi rất lớn bí mật, thật mạnh khí tức, đây chính là thánh nhân uy thế sao? Ở một bên, đại tế ti vẻ mặt giật mình, nội tâm lóe qua như vậy một đạo kinh người ý nghĩ. Thánh nhân là nhân vật gì? Nàng hiện tại vẻn vẹn là muốn bước vào cái thế cảnh giới. Tương lai còn có rất thời gian dài dằng dặc mới khả năng thành tựu thánh nhân. Thậm chí còn nhất định phải bước qua chuẩn thánh cảnh giới mới có thể. Mà trước mắt, Lâm Dật kinh người mang theo một viên thánh nhân xương sọ trở về. Cùng phân thân chính đang tìm hiểu, muốn thu được thủy tinh thánh cốt bên trong ẩn giấu huyền bí. Thực sự có chút kinh người. Xoạt, từng tia một nhẹ vang lên truyền đến, chỉ thấy này một viên thủy tinh thánh cốt khẽ run lên. Tỏa ra càng nồng nặc thánh quang, đạo đạo thánh lực đang đan xen xoay quanh, phảng phất con này cốt còn chưa có chết đi, khiến người ta tê cả da đầu. Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, ý niệm từng điểm tới gần, bao vây này một viên thủy tinh thánh cốt, chính đang cẩn thận quan sát, tỉ mỉ tìm hiểu này thánh cốt huyền bí. Nội tâm khẳng định này thủy tinh thánh cốt có bí mật lớn. Theo từng điểm quan sát, cuối cùng Lâm Dật tâm thần bên trong cảm nhận được một luồng cuồn cuộn vô biên uy thế. Đây là thánh nhân uy thế. Hắn tâm thần bên trong bỗng nhiên cảm giác được áp lực. Khí thức kinh khủng phô thiên cái địa, liền giống như là đối mặt cao cao tại thượng thương thiên. Khó có thể ngưỡng mộ, loại uy thế này mạnh. Vẻn vẹn là một viên xương sọ mà thôi. Dĩ nhiên so với này gặp phải bát đại ma thánh đều muốn cường hoành. Không thể nào tưởng tượng được cái đó khi còn sống mạnh mẽ đến đâu cùng đáng sợ. Chính là Lâm Dật đều tràn đầy kinh ý. Thật là lợi hại, một viên xương sọ mà thôi. Dĩ nhiên ẩn như vậy bàng bạc sức mạnh. Lâm Dật tâm thần kinh hãi. Lập tức cảm giác được bên trong xương sọ bộ mãnh liệt cuồn cuộn sức mạnh. Lúc này, liền thấy thời gian phân thân đánh ra một luồng thời gian pháp tác. Đạo đạo huyền hoàng mẫu khí trong cơ thể mình tản ra. Bao phủ lại này một viên thủy tinh thánh cốt, lập tức gây nên thánh cốt chấn động kịch liệt. Vù một tiếng, xương sọ run run rẩy rẩy, phát sinh một loại thần thánh thanh âm, chấn động tại thân thể, nhiếp nhập tâm hồn, khiến người ta sản sinh một loại muốn cúng bái cảm giác. Rất là khủng bố, thánh nhân uy thế, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lâm Dật tâm thần bên trong đều cuốn lên một luồng to lớn bão táp. Thức hải hỗn độn quay cuồng một hồi rít gào, lại bị một dòng sông dài cho trấn áp lại. Đến, bỗng nhiên, Lâm Dật trực tiếp khẽ quát một tiếng. Trong mi tâm lập tức lao ra một dòng lũ lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái thời gian trường hà. Đem toàn bộ thiên trụ đỉnh bao phủ lên, thậm chí ngay cả đại tế ti đều tiến vào bên trong. Phủ vừa tiến đến, thời gian phân thân vẻ mặt hơi động, nhìn tứ phương hạo đãng thời gian pháp tác, trong nháy mắt tiến vào một loại chiều sâu lĩnh ngộ bên trong. Phảng phất mình có cái gì cảm ngộ như thế, gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, hắn đối với thời gian này phân thân rất là hiếu kỳ. Khai thiên sau thu được huyền hoàng mẫu khí phục sinh mà ra. Do đó sinh ra tự mình ý thức, hiện tại nhìn thấy hắn thời gian trường hà lập tức rơi vào nhất thời trạng thái. Thực sự có chút kỳ quái, bất quá, giờ khắc này hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là đem tâm thần toàn bộ đặt ở này một viên thủy tinh thánh cốt bên trong. Vật này mới là chủ yếu nhất, nhất định phải đem bên trong bí mật cho khai quật ra. Thậm chí Lâm Giật thả ra thời gian trường hà chính là muốn nung nấu thánh cốt. Ngươi ở bên cạnh nhìn, ngàn vạn bị loạn chạm những này thời gian pháp tắc, Lâm Giật cảnh cáo bên cạnh đại tế ti. Người sau cẩn thận thật lòng sau khi gật đầu, mới lập tức tập trung này viên thủy tinh thánh cốt, thân sức mạnh trong cơ thể từ từ lan tràn ra, ý chí bao phủ mà qua, xâm nhập này một viên thánh cốt bên trong, luyện. Một chữ ngữ phun ra, phía trước thủy tinh thánh mảnh rẻ khác bị thời gian trường hà cho bao phủ. Tiếp theo cuồn cuộn thời gian pháp tắc hình thành dòng lũ tấn công tới. Đem thủy tinh thánh cốt triệt để bao vây lấy. Đây là muốn luyện đi thánh cốt, bởi vì, Lâm Giật cảm nhận được thánh cốt bên trong ẩn thánh lực thật đáng sợ. Cái đó bàng bạc đến làm người sợ hãi mức độ, thậm chí... Như này thủy tinh đầu cốt bị chế tác thành binh khí. Tất nhiên là một cái uy lực kinh thiên động địa thánh binh. Chỉ tiếc, Lâm Giật hiện tại có cái thế thân thể. Tự nhiên không cần thánh binh. Cần chính là vô cùng năng lượng. Thủy tinh thánh cốt nội hàm hàm thánh lực mới là hắn coi trọng. Muốn nuốt chửng hóa thành mình nội tinh. Ca, một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Bên cạnh đại tế ti tâm thần nhảy một cái. Cho rằng thánh cốt là bị luyện hóa, sao nghĩ đến nát tan không phải thánh cốt, mà là những kia thời gian pháp tác, dĩ nhiên từng đạo tan vỡ tiêu tan, không cách nào tiêu diệt con này cốt. Đại tế ti vẻ mặt chấn động, thời gian pháp tác mạnh mẽ nàng rất rõ ràng, có thể này viên xương sọ dĩ nhiên không cách nào tiêu diệt. Thậm chí thời gian pháp tác đều bị này cỗ mông lung thánh lực cho sụp đổ rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả thời gian pháp tắc đều không thể tiêu diệt. Lẽ nào thánh nhân đã bất hủ sao? Lâm Giật vẻ mặt chấn động, quả thực không thể tin tưởng đây là thật sự. Một viên thánh nhân xương sọ thôi, liền hắn thời gian pháp tắc đều không thể tiêu diệt. Như vậy mình phải như thế nào luyện đi này viên thánh cốt? Ngay khi Lâm Giật giật mình cùng xoắn suýt thời khắc. Đối diện thời gian phân thân bỗng nhiên từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại. Cả người tràn ngập nồng nặc cực kỳ pháp tắc khí thức. So với Lâm Giật thời gian pháp tắc còn cường liệt hơn nhiều lắm mơ siêu thời gian phân thân. Chính là lấy thời gian pháp tắc dung hợp mà thành. Giờ khắc này khí thức càng thần bí hùng vĩ. Phảng phất hắn chính là thời gian. Chính là thế gian này thần bí nhất. Vĩ đại nhất thời gian. Luyện, đồng dạng một chữ. Lạnh lẽo vô tình, tình huống nhưng tuyệt nhiên ngược lại, để Lâm Giật đều có chút hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy thời gian phân thân vẻn vẹn một chỉ điểm ra. Một luồng cực kỳ cô đọng pháp tắc sức mạnh bao phủ xương sọ. Sát vậy thì gây nên xương sọ chấn động kịch liệt, này thủy tinh thánh cốt như là đụng phải khủng bố đả kích. Chính ong ong run rẩy, chỗ trống mâu khuông bên trong lập lòe hai cỗ kinh người thánh quang. Uy thế cuồn cuộn, chí cao vô thượng, ép tới không xa đại tế ti tâm thần run rẩy, khó có thể hô hấp, nàng chính chịu đựng thánh nhân uy thế, thân thể, tâm thần thậm chí linh hồn đều ở chịu đựng khủng bố áp bức. Khó có thể chống đối, căn bản không ở một cấp bậc, nhưng Lâm Giật không có trợ giúp nàng, mà là làm cho nàng mình chịu đựng, lấy này đến rèn luyện ý của nàng thức cùng thân thể. Nhưng vào lúc này, này thủy tinh thánh cốt rốt cục xuất hiện biến hóa, từng tia thánh lực tan vỡ tiêu tan, bị thời gian phân thân chỉ tay cho điểm nát tan, thậm chí còn ở tiêu diệt trong đó, một luồng dâng trào thánh lực bị kích thích ra đến rồi. Ầm, thánh uy cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, thế nhưng lại bị thời gian trường hà cho trấn áp lại. Không có có thể xung kích đi ra ngoài, chỉ có thể ở đây ong ong chấn động không ngớt. Vô lượng thành ánh sáng ở bao phủ, giống như là muốn phục sinh. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật không chần chờ, lập tức triệu tập thời gian trường hà uy lực trấn áp. Hóa thành tiêu diệt sức mạnh, rốt cục đem này viên thủy tinh thánh cốt cho ma ra một vết nứt. Này khe nứt vừa ra, nhất thời tự bên trong tuôn ra cuồn cuộn vô biên thánh lực. Đây chính là xương sọ ẩn giấu hùng vĩ thánh nhân lực lượng. Năng lượng chi lớn quả thực kinh thiên địa, khắp quỷ thần, không người không sợ hãi, không người không hãi. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, nhìn chằm chằm này cỗ cuồn cuộn mà ra thánh nhân lực lượng. Lại bị thời gian phân thân tại chỗ trấn áp, tiếp theo thẳng thắn một cái nuốt đi vào, hóa thành thuộc về sức mạnh của hắn, khí thức càng cổ điển thương mang. Thời gian phân thân, chính là lấy thời gian pháp tắc đan chéo mà thành, hay bởi vì huyền hoàng mẫu khí phục sinh sau trở nên càng thêm thần bí. Hiện tại chính là bộ dáng này, chính là thân là bản thể Lâm Dật đều có chút không cách nào cân nhắc. Đến rồi, lúc này, Lâm Dật nhấc lên tâm thần, nhìn chằm chằm này run rẩy không ngớt thánh cốt, lập tức phát hiện này vết rách nhanh chóng lan tràn. Sau đó toàn bộ xương sọ đều nứt ra rồi, ở thời gian phân thân nung nấu dưới, này thánh nhân xương sọ cuối cùng vẫn là bị luyện hóa hạ xuống. Khi này viên thủy tinh thánh cốt hòa tan chớp mắt, Lâm Dật tâm thần nguy cơ tràn ngập, thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa liền bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thời gian trường hà đều rung chuyển bất an, đại tế thi càng là thổ huyết bay ngang. May là có thời gian trường hà bảo vệ, bằng không nàng lần này muốn bị trọng thương. Duy nhất không nhúc nhích chính là thời gian phân thân. Một đôi vô tình con mắt nhìn chằm chằm trước mắt, này một viên từ từ hòa tan đi ra thủy tinh thánh cốt. Để Lâm Dật ý thức được mình cùng thời gian phân thân có rất lớn chênh lệch. Bất quá, giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Lâm Dật tuy rằng bị đánh bay, nhưng không có bất kỳ thương thế. Chỉ lóe lên một cái liền đến cùng cốt trước mặt. Lập tức lấy hùng vĩ thời gian pháp tắc trấn áp, gia tốc tiêu diệt, cuối cùng đem toàn bộ xương sọ đều cho nung nấu hạ xuống. Làm thủy tinh thánh cốt hòa tan chớp mắt, Lâm Dật nhưng cảm giác được một loại bàng bạc hùng vĩ thánh lực ở thời gian trường hợp dưới cuồn. Cuộn mà qua, rất nhanh sẽ bị thời gian trường hà tiêu diệt nuốt chửng. Dĩ nhiên ở lấy một cái cực kỳ mãnh liệt tốc độ trưởng thành. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, vốn là vừa mới vừa đến nhân cấp những khác thời gian trường hà. Dĩ nhiên miễn cưỡng xông lên nhân cực cảnh giới, thậm chí đạt đến một cái rất độ cao độ sau mới miễn cưỡng dừng lại. Khiến người ta chấn động không gì sánh nổi. Này cỗ thánh nhân lực lượng, Lâm Dật vẻn vẹn có thể hấp thu đến 3/10. Mà còn lại 7/10 toàn bộ là đối diện thời gian phân thân hấp thu. Còn thừa lại một tiểu cỗ thánh nhân lực lượng, nhưng là bị Lâm Dật thu thập lên, lấy thời gian trường hà sau khi luyện hóa đưa cho này bị thương đại tế ti khôi phục. Người sau chính khoanh chân ở bên trong dòng sông thời gian. Nỗ lực hấp thu này cỗ vốn không thuộc về nàng bây giờ có thể nuốt chửng hấp thu thánh lực. Nhưng bởi vì luyện hóa sau rất đơn giản là có thể hấp thu. Bất quá nhưng không thể quá nhiều, bằng không tốt quá hóa dở, ngược lại sẽ tổn thương nàng căn cơ. Hiện tại, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như biết mình cùng thời gian phân thân chênh lệch. Không hổ là tự mình khai thiên tích địa tồn tại, cái tên này mới là thu hoạch to lớn nhất một cái. Bây giờ nghĩ lại, thời gian phân thân trưởng thành so với mình nhanh chóng cực kỳ. Theo hắn thân thể thành tựu cái thế cảnh giới tiểu thành. Thời gian này phân thân liền thu được cực kỳ khủng bố trưởng thành. Rất khả năng liền ngay cả cách xa ở Đông Phương Hoa Hạ hỗn độn phân thân đồng dạng thu được khủng. Bố trưởng thành, đây là cái gì? Đột nhiên, Lâm Dật vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm nguyên bản thủy tinh thánh cốt vị trí. Càng phát hiện một luồng thần bí mờ ảo chùm sáng đang đan xen tràn ngập. Qua lại biến ảo, khí thức vô thường, căn bản không thể nào bắt giữ. Này thần bí khí thức, thậm chí cùng thời gian khí thức không hề yếu. Hơn nữa có vẻ càng mờ ảo không biết, cảm giác liền giống như là một loại nào đó thần bí khí thức kinh khủng. Trong lúc nhất thời gây nên Lâm Dật coi trọng cùng cảnh giác. hắn cùng thời gian phân thân lập tức liên thủ trấn áp này đoàn ánh sáng. Rất nhanh sẽ phát hiện, này đoàn thần bí ánh sáng bên trong, dĩ nhiên có một quyển khí tức thần bí sách cổ. Vật này dĩ nhiên là ẩn giấu ở thủy tinh thánh cốt bên trong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, một quyển này đồ vật vì sao lại ẩn giấu ở này thủy tinh thánh cốt bên trong. Hết chương.